Truyền nhân thiên y, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Bạch Vân Hy hét lên và quỳ xuống, con ngươi đảo vòng quanh một hồi xong, ánh mắt của anh ta lập tức trở nên hung ác, trầm giọng nói, chuyện hôm nay đều là lỗi của vãn bối, là vãn bối dụ dỗ sư phụ đến gây phiền phức cho Lương Siêu. Bà muốn giết thì hãy nhằm vào tôi này, xin tha cho ân sư của tôi một mạng. Vân Cơ ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Vân Hy sẽ làm như vậy. Vân Hy, con, sư phụ, đừng nói gì nữa, cô Mộ trước đó nói đúng đó, Nhã Nhi sư muội, cô ấy là do đệ tử hại chết. Cho nên không trách Lương Siêu được, cho nên lần này đệ tử đáng chết, chết chưa hết tội, sau khi đệ tử chết, người nghìn vạn lần không nên trở lại trả thù. Dưới tình huống như vậy mà đi nói chuyện này, Vân Cơ tự nhiên không tin, lại chỉ cho rằng anh ta tận tâm bảo vệ mình. Thân là sư phụ, lại hạ mình nhờ đồ đệ đứng ra bảo vệ mình, trong lòng nhất thời tràn ngập xấu hổ. Cái gì cũng đừng nói nữa. Vân Cơ nhìn Lê Huyền và nói, Vân Cơ này chuyện gì mình làm tự mình chịu. Nếu như tài nghệ không bằng người thì các hạ cứ việc lấy cái mạng này đi đi, đừng có làm khó đệ tử tôi. Nghe vậy, vẻ mặt Bạch Vân Hy buồn bực, nhưng không nói gì, Mục Khinh Tuyết bĩu môi khinh thường lẩm bẩm. Đạo đức giả, bà đây nhổ vào. Tình sư đồ của hai thầy trò các ông cũng thật sâu đậm. Tiểu Siêu, con muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Sư nương nghe con cả. Lương Siêu hờ hững nhún vai, giờ phút này Bạch Vân Hy trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến. Dù con kiến này đã mạo phạm hắn đôi chút, nhưng cũng không cần dẫm chết. Dù sao nhấc chân giết một con kiến như vậy cũng không phiền phức lắm. Đệ tử đã giao huấn qua anh ta rồi, sư phụ anh ta người cũng đã dạy dỗ xong. Cho nên trực tiếp để cho bọn họ cút xa chút để đỡ trương mắt là được rồi. Ừ, vậy cũng được. Lê Uyển không phải là người so đo. Vì vậy bà vui vẻ đáp lại và chạy đến chỗ hai thầy trò Vân Cơ, Bạch Vân Hy phất phất tay. Đi đi nhanh lên trước khi tôi thay đổi ý, cút nhanh. Sư tôn, đi thôi. Bạch Vân Hy vội vàng kéo Vân Cơ lên, rời đi vội vã như thể lòng bàn chân có dầu. Hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm thấy thế cũng rời đi sau y, nhưng chưa kịp bước thì bọn họ đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Lương Siêu đằng sau lưng. Tôi chỉ thả bọn họ đi chứ không bảo hai người đi nhé. Trước đó hai người không phải kêu gào rất hăng say hay sao? Phần phần phụ nữ chia ra không phải rất sảng khoái à, bây giờ lại muốn lùi đi sao? Thình thịch, hai người đàn ông sợ hãi đến mức nhanh chóng quỳ xuống và bắt đầu liên tục dập đầu cầu xin sự thương xót. Cách chương.